bất thình lình thần bí xuất quan. Hắn sau khi xuất quan, liền tuyên bố đi trước Tuyên Dương thành Pháp Sư Cung. Tin tức này tự nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý. Trong lúc nhất thời, không ít đế cung tuổi trẻ tuấn kiệt không khỏi là cấp tốc xuất động. Cũng là theo đuổi Diệp Yêu Liên bước chân, dự định đi trước Tuyên Dương thành Pháp Sư Cung, xem xét đến tột cùng. Mà một ngày sau đó, Tô Giả đã cùng Diệp Yêu Liên đi tới Tuyên Dương thành bên trong Pháp Sư Cung bên trong. Pháp Sư Cung trước, đang có một tên thân mang trưởng lão quần áo lão giả nơi này tuần sát. Nhìn thấy Tô Giả cùng Diệp Yêu Liên lúc, không khỏi là giật mình. Tô Giả, còn có, cô nương không phải là Diệp Yêu Liên. Cái này Pháp Sư Cung trưởng lão rất là giật mình, nhìn thấy hai người tựa hồ là nhìn thấy cái gì không được sự tình đồng dạng. Tô Giả đối với cái này Pháp Sư Cung trưởng lão nhận biết mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì chính mình hiện tại cũng là nổi danh toàn bộ Trung Châu. Đối phương không biết mình đó mới là chuyện kỳ quái. Diệp Yêu Liên liền có chút kỳ quái. Tiền bối nhận biết ta. Diệp cô nương tại phương viên một vùng tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói năm nay gần 20 tuổi liền tiến vào huyền cung cảnh. Lần này thiên phú, lão phu tự nhiên là có nghe thấy. Chỉ bất quá chưa bao giờ thấy qua hình dạng của ngươi. Nhưng nhìn thấy Diệp cô nương cảnh giới võ đạo, lại thêm mặc đế cung phục sức, liền biết hơn phân nửa là Diệp cô nương ngươi. Cái này Pháp Sư Cung trưởng lão sờ lên chùm râu. Diệp Yêu Liên lúc này lúc nãy thoải mái. Thì ra là thế, hai vị cũng đều là Trung Châu có chút danh khí nhân vật. Ở phía dưới mới còn chưa kịp làm tự giới thiệu. Lão phu chính là Pháp Sư Cung trưởng lão, Viên Nghị Sơn, lão giả kinh ngạc hỏi. Không biết hai vị hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Tô Giả chắp tay nói, là như vậy, tại hạ đến đây quý cung tiến hành Pháp Sư Tiến Giai. Ồ, Pháp Sư Tiến Giai, Viên Nghị Sơn một mặt mờ mịt, rất nhanh thoải mái, rất nhiều Pháp sĩ tới đây, cũng là nói thành Pháp Sư Tiến Giai. Hơn phân nửa Tô Giả là tiến hành một chút đê giai Pháp sĩ Tiến Giai Trung Giai Pháp sĩ ý tưởng. Tô Giả mặc dù được Thiên Bắc Học Viện truy sát, bất quá bọn hắn Pháp Sư Cung giúp hắn Tiến Giai một trầu hay là rất bình thường. Nguyên lai là muốn trợ giúp tiến giai pháp sĩ, như thế, có thể muốn chờ lâu hai ngày, chúng ta Pháp Sư Cung đối với pháp sĩ tiến giai đều là có thời gian quy định. Viên Nghị Sơn nói ra, Tô Giả sờ lên cái mũi, là hắn biết Viên Nghị Sơn là hiểu sai ý, bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì hắn lúc trước Pháp Sư Cung tấn cấp pháp sư sự tình. Căn bản không có mấy người biết rõ, tin tức chỉ sợ sớm đã bị phong tỏa. Thiên Bắc Học Viện không tình nguyện chính mình chính diện tin tức truyền bá ra ngoài nhiều lắm. Giống như là hắn một hơi chém giết rất nhiều Thiên Bắc Học Viện trưởng lão một chuyện. Liền đã coi như là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Tô Giả tiểu hữu, Diệp cô nương, mời đi, Viên Nghị Sơn ngược lại cũng coi là khách khí. Bất quá lúc này, lại một đoàn người thong dong mà tới. Diệp sư muội, ngươi tới Pháp Sư Cung, là đối khảo hạch pháp sĩ cảm thấy hứng thú không? Ha ha. Nếu là như vậy lời nói, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn tìm ta cái này người trong nghề. Tìm cái trước mới vừa vào đế cung tiểu sư đệ, vậy nhưng không nhất định có thể đủ giúp được việc ngươi. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Diệp Yêu Liên chuyển mắt nhìn lại, nhìn người nọ lúc, thần sắc vẫn như cũ như thường. Không có bất kỳ cái gì ba động, hắn là, Tô Giả hạ thấp giọng hỏi, đế cung thiên tài bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu. Tên là Ngô Việt. Đã tu luyện đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng, thực lực chỉ ở Diệp Tu bên dưới, Diệp Yêu Liên nhu hòa nói ra. Tô Giả nghe đây, nở nụ cười, Ngô Việt, hắn không có chút nào cảm giác được bối rối, bởi vì Thiên Bắc Học Viện người đến càng nhiều vượt tốt. Cứ như vậy, mới càng làm cho kế hoạch của hắn thuận lợi, Ngô Việt hiển nhiên vẫn có một ít hy vọng, trọn vẹn mang đến hơn 10 người, quy mô không thể bảo là không nhỏ, cái này nhường Tô Giả càng rót đầy hơn ý. Ô. Nguyên lai là Ngô Việt tiểu hữu, ngọn gió nào đem Ngô Việt tiểu hữu cho thổi tới đây? Viên Nghị Sơn nhìn thấy Ngô Việt lúc rất là vui vẻ. Ngô Việt chắp tay nói, ta vốn là tại Tuyên Dương thành khối này, lúc đầu chỉ là đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới nhìn thấy nhà ta Diệp sư muội đi vào Pháp Sư Cung. Diệp sư muội nếu như đối với Pháp Sư Cung cảm thấy hứng thú lời nói, vậy ta cái này làm sư huynh há hội không đạo lý chỉ điểm một hai. Dù sao Diệp sư muội thế nhưng là chúng ta đế cung không thể có nhiều thiên tài. Ngô Việt nhìn thấy Viên Nghị Sơn nịnh nọt, âm thầm nhếch miệng lên. Hắn đi ra ngoài lại lốp lấy nhiều người như vậy, chính là 10 phần hưởng thụ loại này được người chen chúc cảm giác. Viên Nghị Sơn rất cho hắn mặt mũi, hắn liền càng thêm vui vẻ. Chương 450, Man Sư Bộ bất quá lại chỉ có cái này Tô Dạ. Ngô Việt nhìn thấy Tô Dạ lúc, ánh mắt lạnh giá, Diệp Yêu Liên từ lúc gia nhập đế cung lúc, hắn liền nhiều lần hướng Diệp Yêu Liên lấy lòng. Bất quá đáng tiếc, Diệp Yêu Liên từ đầu đến cuối đối với hắn chẳng quan tâm. Lạnh lùng vô cùng, có thể nói mấy câu liền đã không tệ. Bất quá đây càng thêm nhường Ngô Việt đối với Diệp Yêu Liên cảm thấy hứng thú. Một nữ tử càng là như thế, liền vượt nhường hắn có chinh phục dục vọng. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Yêu Liên vừa bế quan liền là trọn vẹn dài đến thời gian một năm. Nhưng hắn muốn cùng đối phương rút ngắn quan hệ đều không thể. Mà gần đây hắn nghe nói Diệp Yêu Liên xuất quan, liền lập tức theo đuổi đến đây. Cái gì vốn tại Tuyên Dương thành lời nói, tất cả đều là nói láo lời nói. Chỉ là hắn bình thường ra vẻ ngẫu nhiên gặp quen dùng mánh khóe thôi. Nhưng mà nhường hắn phẫn nộ là, Diệp Yêu Liên một năm trước đối với bất kỳ một cái nào nam tử đều là chẳng quan tâm. Vì sao hôm nay lại cùng Tô Dạ cùng đi đến Pháp Sư Cung trước? Hắn tự nhiên không hội không hề làm gì, chắp tay đứng ra, nhẹ nhàng như gió, Diệp sư muội, đây là ta trung giai pháp sĩ lệnh, nếu ta hôm nay lại tới đây, liền thuận tiện tiến hành một trầu trung giai pháp sĩ tiến hành cao giai pháp sĩ tiến giai đi. Ngô Việt sư huynh lại nhưng đã muốn tiến hành cao giai pháp sĩ tiến giai rồi. Ngô Việt sư huynh còn trẻ như vậy, nếu như có thể trở thành cao giai pháp sĩ lời nói. Chẳng phải là nói tương lai trở thành cao giai pháp sư. Triệt để trở thành pháp sư cùng một thành viên, cũng là có khả năng sự tình sao? Ngô Việt ra vẻ khiêm tốn, cười ha hả nói, cũng không có gì, lúc đầu ta là dự định tiếp qua hai tháng trước đến. Nói như vậy nắm chắc càng đầy đủ một chút, hiện tại mà nói, mặc dù chỉ có 7 thành nắm chắc, bất quá cũng có thể miễn cưỡng nếm thử một trầu. 7 thành, Ngô Việt sư huynh tiến giai cao giai pháp sĩ đều có 7 thành nắm chắc. Ngô sư huynh xem ra gần nhất lại sáng tạo đi ra một chút võ kỹ. Ta trước đó có chút nghe nói, tưởng rằng giả, không nghĩ tới lại là thật. Ngô Việt sư huynh thực sự quá lợi hại, 7 thành nắm chắc, Ngô Việt tiểu hữu quả thật ưu tú a. Lúc đầu ta còn dự định qua 2 ngày lại thống nhất tổ chức tiến giai. Bất quá nếu Ngô Việt tiểu hữu hiện tại muốn tiến giai lời nói, vậy lão phu hiện tại liền vì ngươi chuẩn bị. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi ngay tại Ngô Việt tiểu hữu đằng sau đi. Viên Nghị Sơn nói ra, Ngô Việt cười nhạo mà ra, nguyên lai chỉ là một cái thừa dịp chính mình ánh sáng tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như mình hôm nay không tới, đối phương muốn tiến hành tiến giai khảo hạch lời nói, không biết phải tới lúc nào đi, dù sao đối với Pháp Sư Cung mà nói, một chút đề giai pháp sĩ không có gì quyền uy, số lượng nhiều chính là, đối với loại này pháp sĩ tiến giai, Pháp Sư Cung bình thường không hội làm sao để ý, đều là góp nhặt đến một khối. Thống nhất tiến giai, cũng không hội lãng phí quá nhiều thời gian. Đa tạ Ngô Việt trưởng lão, Tô Dạ mỉm cười, Ngô Việt ha ha nói ra, làm phiền viên trưởng lão, Diệp sư muội, đã ngươi cũng đối pháp sư chức nghiệp cảm thấy hứng thú lời nói. Liền theo ta cùng một chỗ đi, ta không dám nói mình tại pháp sư nhất mạch bên trên thắng qua các lộ tiền bối. Bất quá làm cho chúng ta cái này tuổi trẻ một đời mà nói. Ta nghĩ ta vẫn là có thể triển khai rất nhiều giao lưu. Tô Dạ âm thầm nở nụ cười, cái này Ngô càng nói chuyện nhẹ nhàng như gió, rõ ràng là muốn hiển lộ rõ ràng năng lực của mình. Nhưng lại ra vẻ khiêm tốn, một bộ này đối đãi cái khác nữ tử có lẽ hội thật có một ít kỳ hiệu. Bất quá đáng tiếc, đối phương hết lần này tới lần khác liền gặp Diệp Yêu Liên. Cái này Ngô Việt thật đúng là đáng thương, Diệp Yêu Liên căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc mắt. Cứng rắn mà nói, không có hứng thú, ta là bồi Tô Dạ tới đây. Tô Dạ cùng nàng làm qua ước định, tạm thời không muốn tại trước mặt người khác gọi nàng thiếu chủ. Nếu như Diệp Yêu Liên thật gọi hắn thiếu chủ, vậy liền cao điệu có hơi quá, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Ngô Việt không nghĩ tới Diệp Yêu Liên như thế ngay thẳng. Cắn chặt hàm răng, hắn tự giác chính mình nên làm đều đã làm. Diệp Yêu Liên vì sao hết lần này tới lần khác đối với một cái mới nhập môn Tô Dạ tình hữu độc chung. À, nguyên lai là bồi Tô Dạ huynh đệ tới. Ha ha. Không có gì nha, dù sao đợi chút ta cũng sẽ cùng Tô Dạ tiểu hữu cùng một chỗ tiến giai. Đến lúc đó chúng ta hai bên ở giữa có thể trao đổi lẫn nhau nha. Ngô Việt bất động thanh sắc cười nói, Tô Dạ chậc chậc không thôi, cái này Ngô Việt ngược lại là có mấy phần lòng dạ. Đối phương sợ rằng đang nghĩ đến thế nào chèn ép chính mình đi. Chí ít, cái kia nhìn như nụ cười bình hòa mặt ngoài, hắn ánh mắt âm lãnh đã hoàn toàn bại lộ chính mình. Lúc này... Viên Nghị Sơn đã tiến nhập Pháp Sư Cung bên trong, cái khác không ít người cũng là đi cùng Ngô Việt tiến vào Pháp Sư Cung bên trong. Tô Giả cùng Diệp Ưu Liên đi tại phía trước nhất, chờ đợi Viên Nghị Sơn an bài, tựa hồ là liên lụy đến Ngô Việt. Viên Nghị Sơn không có bất kỳ cái gì thời gian trì hoãn. Chỉ là một tiểu sẽ công phu, đám người chỗ đi tới trong sân, liền có trọn vẹn xuất hiện 8 tên Pháp Sư Cung trưởng lão. Những thứ này Pháp Sư Cung trưởng lão địa vị cùng Viên Nghị Sơn hiển nhiên không sai biệt nhiều. Một đường đến đây lúc, phân biệt chuẩn bị xong khác biệt dụng cụ, sau đó ngồi xuống tại khác biệt vị trí. Ngô Việt tiểu hữu, tiến giai quy của ngươi cũng là biết đến, ngươi thi triển võ kỹ, phải vượt qua quan pháp khảo thí, uy lực khảo thí, thực chiến khảo thí, ba loại khảo thí sau khi kết thúc, chúng ta những thứ này trưởng lão hội theo thứ tự cho ngươi tiến hành cho điểm. Bất quá dám tại chúng ta Pháp Sư Cung đối với ngươi có phần là quen thuộc. Chỉ tiến hành quan pháp khảo thí cùng thực chiến khảo thí là đủ. Ngô Việt cười nói, đối với bọn hắn mà nói, giống như là Ngô Việt loại này thiên tài, hai hạng khảo thí cũng đã đủ rồi. Ngô Việt chắp tay đứng ra, nói ra, đa tạ Ngô Việt tiền bối cho đặc quyền, vãn bối quả quyết sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ta môn này tự sáng tạo võ kỹ tên là Man Sư Bộ. Là ta cùng một đầu song đầu hùng sư giao chiến lúc. Trong lúc vô tình ngộ ra mà ra, nói đến nơi này, Ngô Việt lập tức biến thành thao thao bất tuyệt lên. Đồng thời vô tình hay cố ý nhìn một chút Tô Giả cùng Diệp Ưu Liên. Tựa hồ là muốn cho hai người biết, hắn Ngô Việt thiên phú chỗ, cái này Man Sư Bộ một khi triển khai, phương viên 10 bước phạm vi đều đem đã bị linh lực của ta chấn động. Từ đó làm cho thân thể thụ thương, sức sát thương cực mạnh, Ngô Việt nói ra, Ngô Việt tiểu hữu trước làm xuống quan pháp khảo thí đi. Viên Nghị Sơn nói ra. Ngô Việt biết rõ quan pháp khảo thí liền là quan sát võ kỹ của hắn đến cùng phải chăng vì hắn sáng. Tạo, hắn tự nhiên cũng không hội trì hoãn do dự, dưới chân hung hăng dẫm mạnh, cả viện mặt đất đều cút ngay lập tức cút buông lỏng. Biến thành khó mà ổn định lên, có chút ánh mắt người đều có thể nhìn ra được, một cước này xuống dưới, uy lực tương đương mạnh, nếu quả thật tại Ngô Việt thân thể bốn phía, cùng giai bên dưới, sợ rằng thật được hội rất dễ dàng thụ thương tổn thương. Qua, trọn vẹn 8 cái qua, lập tức cho xuống tới, Ngô Việt tiểu hữu, tiếp xuống liền tiến hành thực chiến khảo thí đi, lão phu sẽ đích thân đè thấp cảnh giới võ đạo cùng ngươi giao chiến. Tới lúc đó, cái khác 8 vị trưởng lão hội từng cái tiến hành cho điểm. Viên Nghị Sơn chậm rãi đứng ra, đem cảnh giới võ đạo ép đến cùng Ngô Việt giống nhau huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Ngô Việt tự tin nói, viên trưởng lão, ngươi có thể phải cẩn thận. Cùng các loại cảnh giới bên dưới, Ngô Việt lập tức một cước đạp đi ra, Man Sư Bộ bá đạo lập tức hiện ra mà ra, mặt đất nhấp nhô bên dưới, liền viên trưởng lão đều đã ẩn ẩn có chút chiến bất ổn. Chương 451, Pháp Sư, không phải Pháp Sĩ, bất quá Viên Nghị Sơn cũng không phải ăn chay, cùng Ngô Việt giống nhau, tại dưới chân hung hăng như vậy dẫm mạnh, nguyên bản không ổn định mặt đất, lập tức ở linh lực phản đạn xuống. Biến thành so với bắt đầu tương đối ổn định rất nhiều. Ngô Việt mắt thấy ở đây, sắc mặt cứng lại, lại liên tục đạp xuống mấy bước Man Sư Bộ, muốn đối với Viên Nghị Sơn làm áp lực, bất quá lại đều được Viên Nghị Sơn đều hóa giải ra. Cái này khiến Ngô Việt sắc mặt biến được dần dần khó chịu. Không nghĩ tới Viên Nghị Sơn có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải chính mình tân tân khổ khổ sáng tác. Mà ra tay đoạn, biểu lộ há có thể thong dong xuống tới, hắn còn không nghĩ từ bỏ. Dự định lại thi triển mấy lần, hào hào cho Viên Nghị Sơn một chút áp lực, chỉ tiếc, lại nghĩ thi triển lúc, lại là có chút có lòng không đủ lực, linh lực bên trên đã hơi có vẻ suy kiệt, Ngô Việt mắt thấy ở đây, chỉ có thể hậm hực từ bỏ, không cam lòng nói, nhường các vị tiền bối chê cười, xem ra vãn bối môn võ kỹ này, còn có chút cũng chưa hoàn thiện, thỉnh các vị tiền bối chấm điểm đi, ha ha, Ngô Việt tiểu hữu không muốn cảm giác được không được tự nhiên. Người môn này Man Sư Bộ đã rất tốt, chỉ là bởi vì chúng ta những thứ này Pháp Sư Cung trưởng lão kiến thức rất nhiều. Dạng gì võ kỹ đều có ứng đối pháp môn, cho nên người môn võ kỹ này, lão phu rất nhanh liền có thể tìm được phá giải pháp môn. Không có nghĩa là vũ kỹ của ngươi năng lực không thể. Viên Nghị Sơn cười trấn an nói, nghe nói như thế, Ngô Việt lúc nãy biểu lộ hòa hoãn không ít, các vị trưởng lão có thể chấm điểm, Viên Nghị Sơn nói ra. Cái này 8 tên trưởng lão đầu tiên một tên chắp tay sau lưng. Chậm rãi nói, Ngô Việt tiểu hữu môn võ kỹ này Man Sư Bộ, là đem linh lực hội tụ đến dưới chân, bắt chước yêu sư man lực khuếch tán ra uy lực, từ đó sinh ra mặt đất chấn động, nhưng nhất định lĩnh vực phạm vi bên trong võ giả rất khó đứng vững bước chân. Một khi thân ở lĩnh vực phạm vi bên trong võ giả, rất có thể gặp phải này võ kỹ chấn động, từ đó thân thể thụ thương. Không thể không nói, Ngô Việt tiểu hữu môn võ kỹ này rất có ý tưởng. Không ít trưởng lão nhao nhao gật đầu, lộ vẻ rất là hài lòng, thậm chí còn có mấy cái trưởng lão nói thẳng ra hậu sinh khả úy loại lời này đi ra. Ngô Việt nhếch miệng lên, xem ra hắn môn võ kỹ này, hay là đạt được những thứ này trưởng lão công nhận. Bất quá, rất nhanh, mấy cái trưởng lão liền nhìn nhau nói ra, môn võ kỹ này tuy nói rất có ý tưởng, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, đến một lần muốn phá giải rất dễ dàng. Cái kia chính là man sư bộ triển khai lúc lĩnh vực cũng không tuyệt đối. Tại không có nhất định cường đại linh lực uy lực thao túng xuống, đối thủ tùy thời đều có thể hóa giải, mà lại này võ kỹ cực kỳ hao phí linh lực. Ngô Việt tiểu hữu bây giờ tại linh lực thao túng phạm vi phương diện thực sự không đủ điêu luyện, làm cho này võ kỹ tiêu hao linh lực cùng hiệu quả hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, xem như một cái bán thành phẩm. Miễn cưỡng muốn lão phu chấm điểm lời nói, lão phu liền cho một cái trung đẳng thành tích đi, ta cho hạ đẳng, ta cho trung đẳng, những thứ này trưởng lão nhao nhao chấm điểm, xem Ngô Việt cũng là trong lòng bối rối lên. Khảo hạch cao giai pháp sĩ điều kiện tất yếu, 8 cái trưởng lão, tất phải được có 4 người cho trung đẳng thành tích, mới có thể lấy đột phá trở thành cao giai pháp sĩ. Ta cũng cho trung đẳng, liền tại cái cuối cùng trưởng lão tiếng nói rơi xuống, Ngô Việt biểu lộ rốt cục nới lỏng, bởi vì cuối cùng là góp đủ 4 cái trung đẳng cho điểm, hắn trở thành cao giai pháp sĩ sự tình, cũng là hoàn toàn định xuống. Viên Nghị Sơn cười vang nói, chúc mừng Ngô Việt tiểu hữu lấy được cao giai pháp sĩ thân phận. Lấy Ngô Việt tiểu hữu tuổi tác lấy được cái này cao giai pháp sĩ thân phận. Thật sự là kinh người a, mà lại môn này man sư bộ hiện tại còn chưa hoàn thiện. Đợi có thể sau hoàn thiện, nghĩ đến môn võ kỹ này nhất định lại so với hiện tại càng chắc tuyệt. Đủ để tại Ngô Việt tiểu hữu trong tay phát triển không ngừng. Ngô Việt sư huynh thông qua được khảo hạch này, cái này man sư bộ còn không có được Ngô Việt sư huynh hoàn thiện đâu. Liền đã đến trình độ như vậy rồi. Cao giai pháp sĩ, quá kinh khủng, chẳng phải là nói Ngô Việt sư huynh đem môn này man sư bộ hoàn thiện lời nói. Thậm chí cũng có thể trùng kích pháp sư rồi. Pháp sư lời nói khả năng không quá hiện thực, bất quá Ngô Việt sư huynh trẻ tuổi như vậy, trong vòng 3 năm trùng kích pháp sư. Là hoàn toàn có khả năng a. Nghe được pháp sư cung cùng bên cạnh những đệ tử này tán dương, Ngô Việt tự nhiên là vạn phần hưởng thụ, vốn là còn chút ít không tự tin, giờ phút này là giơ lên khóe miệng, chắp tay nói, đa tạ viên tiền bối sĩ cử, nếu vãn bối đã kết thúc, cũng xin tiền bối, cho chúng ta cung nội vị này Tô Dạ sư đệ, chuẩn bị một chầu tiếp xuống tiến giai đi. Nói xong lời này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Tô Dạ. Trong lòng cười càng không kiêng nể gì cả, hắn vì sao muốn lập tức đẩy hướng Tô Dạ? Hắn cũng không có hảo tâm như vậy, bởi vì Tô Dạ càng là đứng ra, liền càng phát ra có thể tô đậm đối phương cùng mình chênh lệch. Một khi cái chênh lệch này bày ra, Diệp Yêu Liên tự nhiên hội rõ ràng, hắn cùng Tô Dạ, ai mới càng giá trị đối phương truy sùng một chút. Viên Nghị Sơn nhìn thấy Ngô Việt đều nói như vậy, tự nhiên không hội không bán mặt mũi, chính tốt bởi vì Ngô Việt nguyên nhân. Đã để rất nhiều trọng tài đứng dậy, hắn cũng không hội lãng phí thời gian, thái độ bình thản, lại cùng với Ngô Việt nói chuyện với nhau chênh lệch mấy lần chênh lệch nói. Tô Dạ tiểu hữu, cũng mời ngươi đứng ra đi, chính tốt rất nhiều trưởng lão ở chỗ này, có thể tùy thời tiến hành trung giai pháp sĩ khảo hạch. Cái kia, Tô Dạ nghe được Viên Nghị Sơn lời nói, có chút lúng túng gãi đầu một cái, Ngô Việt còn tưởng là Tô Dạ thật không dám đứng ra. Ra vẻ nụ cười cổ vũ nói. Tô Dạ sư đệ, không cần lo lắng, ngươi có cái gì tự sáng tạo võ kỹ đều có thể lấy ra. Bất luận có thể hay không thông qua, đều đủ để chứng minh ngươi là có pháp sĩ thiên phú. Ngoài miệng nói như vậy, Ngô Việt trong lòng cười lạnh liên tục, như thế đến xem, Tô Dạ sợ rằng căn bản không nắm chắc thông qua trung giai pháp sĩ khảo hạch đi. Thật có tự tin lời nói, chẳng phải là đã sớm đứng ra, bực này mặt hàng, cũng có tư cách lấy được Diệp Yêu Liên yêu ái. Tô Dạ nghe Ngô Việt, thiện ý, khóc cười không kém, trí tuệ của hắn há hội không có cách nào từ cái này thiện ý bên trong nghe ra Ngô Việt ám ý. Đối phương mong không được hắn bị trò mèo đi, Tô Dạ nhún vai, nhìn về phía Viên Nghị Sơn nói ra, viên trưởng lão, là như vậy, ta đích xác là muốn tới Pháp Sư Cung tiến hành tiến giai. Bất quá vãn bối nhưng từ không nói qua, vãn bối là muốn tiến hành pháp sĩ tiến giai, ngươi không phải tới tiến hành pháp sĩ tiến giai. Cái kia chẳng lẽ ngươi là tới khảo hạch pháp sĩ? Nếu như là khảo hạch pháp sĩ lời nói, ngươi hẳn là sớm một chút nói. Viên Nghị Sơn nhíu nhíu mày, có chút không vui lên, dù sao khảo hạch pháp sĩ có chuyên môn khảo hạch pháp sĩ quy củ. Tô Giả không sớm chút nhắc lên, bây giờ tại nơi này lãng phí thời gian, ai cũng không vui. Tô Giả sư đệ, cái này liền là của ngươi không đúng, nếu như ngươi là muốn khảo hạch pháp sĩ lời nói, hẳn là sớm một chút theo viên trưởng lão nói mà. Ngô Việt mắt thấy Tô Giả liền trung giai pháp sĩ tiến giai đều không phải là, dứt khoát cũng lười lại làm bộ làm tịch cái gì, trực tiếp mở miệng đùa cợt lên. Tô Giả nghe đây, bất đắc dĩ lắc đầu, ta không phải tới khảo hạch pháp sĩ, viên trưởng lão, ta mới đầu liền cùng ngài nói qua, ta là tới nơi này tiến hành pháp sư tiến giai, là pháp sư, không phải pháp sĩ. Lần này, Tô Giả lại làm thêm một lần cường điệu. Chương 452, kinh động cung chủ. Nghe được Tô Giả lời nói, toàn trường đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh trong đó, chợt một đám người đều khống chế không nổi cười lên ha ha. Rất có ý tứ, cái này Tô Giả tại sao có thể như thế có ý tứ? Pháp sư, hắn cho là mình là ai? Toàn bộ Trung Châu, có còn trẻ như vậy pháp sư sao? Ngô Việt đồng dạng sờ lên cái cằm, đùa cợt ý vị hết sức rõ ràng nói. Tô Giả, ngươi phải hiểu rõ pháp sư cùng pháp sĩ khác nhau. Rất nhiều người ngoài nghề đều không rõ ràng pháp sĩ cùng pháp sư khác nhau. Ngươi nên không hội thật lần đầu tiên tới pháp sư cung đi. Viên Nghị Sơn cũng là hơi không kiên nhẫn lên. Tô Giả, nếu như ngươi thật tại Trung Châu từng có tấn cấp pháp sư ghi chép. Ta muốn, lời còn chưa nói hết. Tô Giả từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Chiếc này lệnh bài, viên trưởng lão có thể nghiêm túc xem qua một chầu. Nói xong, Viên Nghị Sơn cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, biến thành ngây ra như phỗng lên. Pháp sư lệnh, nhìn thấy Tô Giả lệnh bài lúc, viên trưởng lão cả người đều đứng không yên, toàn trường yên tĩnh, bởi vì Tô Giả trong tay pháp sư lệnh hàng thật giá thật. Lệnh bài bên trên thật sự rõ ràng khắc lấy hai chữ. Tô Giả lắc đầu, hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Lúc ấy hắn tại pháp sư cung tiến giai pháp sư thời điểm, Thiên Bắc học viện đem tin tức phong tỏa gắt gao, không có những người khác biết được. Hiện tại, không ít vừa rồi chế giễu Tô Giả người, trong lúc nhất thời ngậm miệng lại. Nhất là Ngô Việt, vốn đang dự định hào hào nói móc một chầu Tô Giả, nhường Tô Giả tại Diệp Ưu Liên trước mặt biến đến không còn mặt mũi. Ai biết, Tô Giả pháp sư thân phận, đúng là như thế thật sự rõ ràng. Hắn có chút không nhịn được mặt mũi quát. Tô Giả, ngươi người pháp sư này lệnh từ đâu tới? Ngươi muốn biết giả tá người khác pháp sư lệnh, giả mạo pháp sư muốn nhận tội danh gì? Đây chính là phải gặp đến toàn bộ pháp sư cung truy sát. Tô Giả không lại để ý Ngô Việt, bình tĩnh nói ra, viên trưởng lão, hiện tại có thể tin tưởng. Viên trưởng lão dầm nuốt ngụm nước miếng, nói ra, Tô Giả tiểu hữu pháp sư lệnh hàng thật giá thật, bắt đầu đi. Ngô Việt toàn thân một cái lộp bộp, Tô Giả thật chẳng lẽ chính là một cái pháp sư? Viên trưởng lão, ngươi phải nhìn cho kỹ. Ngô Việt cắn răng nói, Viên Nghị Sơn hiện tại có chút nổi nóng. Ngô Việt tiểu hữu, con mắt của ta xem rất rõ ràng. Ngô Việt cắn chặt hàm răng. Hắn tuyệt không tin Tô Giả là một cái pháp sư, hắn muốn xem thật kỹ một chút, Tô Giả đến cùng có năng lực gì. Viên Nghị Sơn cũng nghĩ không thông, nếu như Tô Giả thật có thể lấy đúng phương pháp sư thân phận lời nói. Loại này kinh nổ sự tình, hắn đem sẽ lập tức biết được, thế nhưng là hắn đối với chuyện này hoàn toàn không có chút nào biết rõ. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, tiếp xuống Tô Giả biểu hiện, liền có thể thấy được hết thảy. Tô Giả tiểu hữu, pháp sư tiến giai cùng pháp sĩ tiến giai hoàn toàn khác biệt. Quan pháp khảo thí, để cho ngươi cùng một cái huyền khôi lỗi đối chiến xuống tiến hành. Thực chiến biểu thị không thay đổi, do ta tự mình xuất thủ, Viên Nghị Sơn nói ra, không ít xuống người đã ly khai, bất quá tiểu sẽ công phu, liền có thể nhìn thấy một cái huyền khôi lỗi tại rất nhiều hạ nhân hiệp lực xuống nhấc tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là pháp sư cung bí bảo huyền khôi lỗi, bình thường đều là không thấy được, Tô Giả sớm liền kiến thức qua, đối với huyền khôi lỗi thờ ơ. Tô Giả tiểu hữu, trước giới thiệu một chầu ngươi muốn tiến giai thi triển võ kỹ đi. Viên Nghị Sơn nói ra, Tô Giả ngữ khí bình tĩnh nói, ta chiêu này võ kỹ tên là Nhất Kiếm Sơn Hà Phá. Về phần cụ thể phương diện không có gì đáng nói, trực tiếp thi triển là được. Viên Mị Sơn cùng nàng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều có chút không mò ra Tô Dạ nội tình lên, chỉ có thể nói, Tô Dạ tiểu hữu mời đi. Chúng ta đã đem huyền khôi lỗi tiết chí thành cùng Tô Dạ tiểu hữu thực lực giống nhau huyền cung. Cảnh đệ nhị trọng, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cất bước đứng dậy, huyền khôi lỗi đã được điều chỉnh hoàn tất, cất bước xuất động, hết thảy người xem lui ra phía sau 10 bước, các vị trưởng lão cũng chú ý một trầu, mảnh này sân bãi quá nhỏ, ta không nghĩ thương tới người vô tội. Tô Dạ chất phác nói, nghe được Tô Dạ lời nói, Viên Nghị Sơn cùng những thứ này trưởng lão nhíu nhíu mày. Tô Dạ không khỏi quá tự tin một điểm đi, một đám người vây xem cũng là mang theo do dự bên trong. Cuối cùng nhìn thấy Ngô Việt đều thờ ơ, dứt khoát cũng đều đứng đấy không động, Tô Dạ xem không khuyên nổi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, rút kiếm mà lên, nhất kiếm sơn hà phá. Diệp Yêu Liên nghiêm túc chuyên chú, nháy mắt một cái không nháy mắt, bởi vì trực giác nói cho nàng, tất cả chuyện tiếp theo, không để cho phép nàng bỏ lỡ, âm âm. Chỉ nghe được một đạo thanh âm điếc tai nhức óc lấp lóe mà qua. Trong chốc lát sau đó, một kiếm uy lực tại chỗ ví như như hồng thủy tràn lan ra, bao phủ toàn bộ sân bãi, nguyên bản còn đứng tại chỗ bất động những người vây xem kia. Không khỏi là trợn to con mắt, cái gì, vốn đang dự định nhìn xem Tô Dạ đến cùng có năng lực gì Ngô Việt trước hết nhất lui ra phía sau mấy bước, cái khác người vây xem cũng là hốt hoảng lui lại. Thậm chí không ít trưởng lão đều đã thi pháp tranh thủ thời gian bảo hộ những người vây xem này. Miễn được xuất hiện một chút được dư uy lan đến gần ngoài ý muốn. Làm sao có thể, Viên Nghị Sơn cả người đều thấy choáng mắt, một kiếm này, chính là kinh khủng bực nào một kiếm. Tô Dạ cùng Ngô Việt cùng là huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Biểu hiện chênh lệch, có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất, Ngô Việt đã hoàn toàn đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Đây chính là hắn muốn thử cầu khiêu khích đùa cợt tồn tại. Đây chính là hắn muốn thử cầu chứng minh chênh lệch nhân vật. Bọn hắn chênh lệch đúng là cách biệt một trời. Bất quá là hắn cùng Tô Dạ, hắn đã hoàn toàn nhận biết đến. Bởi vì huyền khôi lỗi trên thân thể, thanh năng lượng thình lình đạt đến cao nhất. Ngụ ý là, thứ 10 cấp bậc uy lực. Sao, làm sao lại, dù là pháp sư cùng những thứ này trưởng lão đều dầm nuốt ngụm nước miếng. Công chủ. Ngay tại rất nhiều người kinh ngạc thời điểm, không ít trưởng lão nhìn về phía trên không, chỉ nhìn liệt dương cao chiếu bên dưới, một người đàn ông tuổi trung niên chắp tay xuất hiện tại trên bầu trời. Đạp không mà đứng, hiển nhiên là linh dịch cảnh đỉnh cấp cường giả. Chúng ta bái kiến cung chủ đại nhân, cung chủ đại nhân sao lại tới đây? Tô Dạ lúc này lúc nãy nhìn về phía trên không, một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến người này lại là này pháp sư cung cung chủ. Triển Cửu Giang. Cửu Giang cung chủ cười ha hả sờ lên cái cằm, chúng ta pháp sư cung xuất hiện bực này khó mà tìm được tuyệt thế thiên tài. Lão phu há sẽ có không ra gặp một lần đạo lý. Bất quá, không cần quá để ý ta, tranh thủ thời gian cho điểm đi, đừng để Tô Dạ tiểu hữu chờ thêm quá lâu. Tốt, ta, chúng ta chỉ là tại phân tích môn này kiếm pháp, đến cùng phải hay không Tô Dạ tiểu hữu chính mình bản gốc. Viên Nghị Sơn thấp thỏm nói, không cần phân tích. Là Tô Dạ tiểu hữu chính mình bản gốc, pháp sư cung bên trong không có môn võ kỹ này ghi chép. Cửu Giang cung chủ chém đinh chặt sắt nói, cái này, nghe được Cửu Giang cung chủ nói như thế, một đám pháp sư cung trưởng lão liền cũng không do dự nữa. Môn này kiếm pháp, liền cùng Tô Dạ tiểu hữu nói tới đồng dạng, không có gì khen ngợi nói, hoàn mỹ, cực đẳng, 5 cái hoàn mỹ, 3 cái cực đẳng, cho điểm mà ra, đại biểu cho... Tô Dạ trực tiếp thông qua trung giai pháp sư khảo hạch. Gần nhất canh tân không thế nào ổn định nguyên nhân, là bởi vì bị bệnh, trừ cái đó ra, ngày mai canh tân lại sẽ dần dần thời gian bình ổn. Thời gian đổi mới trở về đến trước kia tiết tấu, 8 điểm cùng 12 giờ trưa khẳng định có một chương. Về phần 50 càng bộc phát là nguyệt tận cùng A. Các vị chậm rãi trở xuống đi, sau đó ngày hôm nay canh tân vẫn còn bất ổn định. Bất quá chương 4 khẳng định là có. Chương 453, ta muốn tiếp tục kiểm tra. Lúc đầu cùng theo Ngô Việt mà đến những thứ này đế cung đệ tử. Xem lên trước mặt một màn, ánh mắt hãi nhiên ví như tầng tầng làn sóng đồng dạng mãnh liệt truyền ra. Bọn hắn đã không biết muốn thế nào hình dung Tô Dạ kinh khủng. Bởi vì trong mắt bọn hắn đã có thể xưng ưu tú Ngô Việt. Tại Tô Dạ lúc nãy biểu hiện trước mặt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại, huyệt khôi lỗi đánh ra 10 cấp bậc uy lực. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn tư tưởng phạm trù. chỉ có Diệp Yêu Liên khóe miệng, dần dần dương lên một chút thuộc về nàng nụ cười của mình. Tô Dạ vẫn là không có biến, nàng cũng không cảm giác qua được nhiều kinh ngạc, bởi vì nàng biết rõ, đây chính là Tô Dạ. Tô Dạ thiên phú, không gì sánh kịp, Ngô Việt hiện tại cũng là đã hoàn toàn nói không ra lời đi ra. Đối mặt một cái thiên tài, hắn còn muốn cùng hắn tranh phong, thế nhưng là Tô Dạ đứng trước mặt của hắn, lại giống như một tòa hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Nguy nga núi lớn, Tô Dạ tiểu hữu, năm cái hoàn mỹ, chúc mừng ngươi trở thành nhảy qua vòng khảo hạch kế tiếp. Trở thành một tên trung giai pháp sư, chúng ta hiện tại liền vì ngươi chuẩn bị trung giai pháp sư lệnh. Viên Nghị Sơn đối với Tô Dạ thái độ cùng bắt đầu hoàn toàn khác biệt. Hắn trên mặt cười lấy lòng, so với đối đãi Ngô Việt thái độ, đến giờ phút này cũng là thắng ra gấp 10 gấp trăm lần. Nói đùa, Tô Dạ đã kinh động đến Cửu Giang công chủ a, đây là khái niệm gì? Viên trưởng lão trước không nên gấp gáp. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, trương miệng hỏi, đến lúc này, toàn bộ pháp sư cung người vây xem đã càng ngày càng nhiều. Có một ít là Tuyên Dương thành người, còn có một ít là được Diệp Yêu Liên dẫn động mà đến đế cung đệ tử. Bất kể như thế nào, hiện tại Tô Dạ hoàn toàn thành là mỗi người tầm mắt tiêu điểm. Tô Dạ tiểu hữu có ý tứ là, viên trưởng lão hòa ái dễ gần cười nói, ta môn võ kỹ này, không thể để cho ta trở thành cao giai pháp sư sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn đem dưới một vòng khảo hạch tiến hành xong. Tô Dạ hỏi, đây cũng là hắn dường như để ý một điểm. Nếu như có thể trở thành cao giai pháp sư, hắn liền có thể trực tiếp trở thành pháp sư cùng một thành viên. Tới lúc đó, Thiên Bắc học viện muốn động hắn, cũng được hảo hảo nghĩ kỹ một hai, đế cung thân phận, còn chưa đủ, hắn muốn làm chính là hắn đứng tại Thiên Bắc học viện trước mặt. Thiên Bắc học viện, cũng không dám bắt hắn thế nào, dạng này, mới có thể lấy thổi lên phản kích kèn lệnh. Bây giờ, chỉ là bước đầu tiên mà thôi, Viên Nghị Sơn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mà lúc này, một đạo gió xuân hiu hiu khí tức đột nhiên từ bên trên truyền đến. Lại là cái kia Cửu Giang công chủ chẳng biết lúc nào rơi xuống đất. Đi tới mỗi người ánh mắt trước đó, Cửu Giang công chủ xuống, Cửu Giang công chủ vậy mà tự mình uốn gối tại tầm mắt của người khác bên trong. Rất nhiều người mặt lộ vẻ hãi nhiên, Cửu Giang công chủ cái kia là bực nào thân phận, chúng ta bái kiến Cửu Giang công chủ. Những thứ này trưởng lão đều sợ hãi bái kiến, vãn bối bái kiến Cửu Giang công chủ. Tô Dạ vội vàng khom người nói. Cửu Giang công chủ chắp tay mà đứng, cười ha hả nói, Tô Dạ, trở thành cao giai pháp sư, khảo nghiệm không chỉ là một điểm, ngươi môn võ kỹ này ở mọi phương diện đã có thể xưng đỉnh tiêm. Chúng ta pháp sư cung những thứ này trưởng lão cho đánh giá cũng xứng đáng vũ kỹ của ngươi. Bất quá, dùng một môn võ kỹ liên tục vượt hai cấp trở thành cao giai pháp sư. Không quá hiện thực, từ xưa vãng lai cũng không có qua, cái này cùng ngươi có hay không đem vừa rồi khảo hạch tiến hành xong không quan hệ. Sự thực là, trực tiếp tỉnh lược một môn khảo hạch nhường ngươi trở thành trung giai pháp sư. Bản thân cũng đã là chúng ta pháp sư cung đối với Tô Dạ tiểu hữu công nhận. Tô Dạ há hốc không rõ Cửu Giang cung chủ ý tứ. Chính là chắp tay nói, nếu là như vậy, vãn bối liền lại tiếp tục tiến hành tiếp xuống cao giai pháp sư khảo hạch. Cái gì, còn muốn đi xuống khảo hạch, muốn liên tục tại cùng một cái pháp sư cung khảo hạch. Liền không thể lại dùng đồng dạng một loại võ kỹ. Đây cũng là rất nhiều pháp sư lâu dài đông tây bôn ba nguyên nhân. Tô Dạ chẳng lẽ còn có cái khác tự sáng tạo võ kỹ? Cái này hẳn là còn không phải kinh khủng nhất địa phương đi. Môn này Nhất Kiếm Sơn Hà Phá đã lợi hại như thế. Tô Dạ chẳng lẽ còn có so môn võ kỹ này lợi hại hơn tự sáng tạo võ kỹ? Vượt nghĩ, sở hữu người lại càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Cửu Giang công chủ lúc đầu chỉ là khích tướng một câu. Bất luận Tô Dạ hôm nay có thể hay không cầm ra mới võ kỹ, hắn đều muốn hào hào vun trồng tại Tô Dạ, thế nhưng là không nghĩ tới, Tô Dạ thật sự có mới võ kỹ, đã như vậy, lão phu liền muốn rửa mắt mà đợi. Cửu Giang công chủ sướng cười mà ra, lựa chọn đứng ở một bên, lẳng lặng là một cái người vây xem. Viên Nghị Sơn ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ tiểu hữu mời. Tô Dạ lần này làm cái đơn giản giới thiệu. Ta môn võ kỹ này chính là thân pháp võ kỹ, do ta tự sáng tạo một môn thân pháp, cùng U Minh Huyễn Ảnh Bộ, dung hợp mà thành U Minh Huyễn Ảnh Bộ. Đây không phải là một môn cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ sao? Tô Dạ vậy mà đem một môn cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ, cùng hắn tự sáng tạo võ kỹ dung hợp, Rất nhiều người đế cung thiên tài hiện tại đã không khỏi đem hai mắt trợn đại. Muốn hào hào tử mảnh quan sát, bọn hắn mới đầu tới đây cũng là vì Diệp Yêu Liên. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn mới phát hiện, nơi này có so Diệp Yêu Liên càng giá trị được có lực hấp dẫn tồn tại. Bọn hắn đã hoàn toàn được Tô Dạ hấp dẫn, mà không phải đơn phương đố kỵ. Viên Nghị Sơn ôn hòa nói ra, Tô Dạ tiểu hữu mời. Tô Dạ nhìn thấy Huyền Khôi Lỗi đã hướng phía hắn cuốn tới. Lập tức triển khai thân pháp, ở vào truy sát lúc Huyền Khôi Lỗi tốc độ cực nhanh. Mà lại chính là Khôi Lỗi, có thể bén nhạy nhìn rõ đến Tô Dạ chỗ bất kỳ một cái nào phương vị. Đơn giản tới nói, phổ thông thân pháp có thể lừa gạt qua nhân loại, nhưng tuyệt đối không gạt được Khôi Lỗi. Khôi Lỗi không có hai mắt, cũng không có thần hồn. Đây là nhược điểm, cũng là ưu điểm, bọn hắn tuyệt không hội bị lừa. Thế nhưng là Tô Dạ bộ pháp triển khai lúc, đến cùng bao nhiêu cân lượng, hết thảy liền biết, đúng là đem U Minh Huyễn ảnh bộ dung hợp. Một đám pháp sư cung trưởng lão ngồi không yên, có mấy cái hoàn toàn đứng dậy, nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. U Minh Huyễn ảnh bộ chính là pháp sư cung đỉnh cấp võ kỹ bọn hắn há hội không biết. Hiểu rõ biết rõ tại tâm, cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ thi triển bộ pháp trước tiên bọn hắn liền đã biết rõ. Thế nhưng là Tô Dạ Long Du Huyễn ảnh bộ cùng U Minh Huyễn ảnh bộ còn có khác biệt. Thân pháp quỷ mị đồng thời, tốc độ đề thăng rất rất nhiều, mà lại trước kia U Minh Huyễn ảnh bộ những cái kia mắt sáng có thể nhìn ra được thiếu hụt. Toàn được Tô Dạ đền bù, dung hợp một cái cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ là sự tình đơn giản như vậy. Một đám pháp sư cung trưởng lão hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Thật có dễ dàng như vậy, bọn hắn chẳng phải là đã sớm dung hợp nghiên cứu ra được. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Huyền Khôi Lỗi từ đầu đến cuối, đều không có đụng phải Tô Dạ nửa phần, thậm chí hiện tại xuất hiện một loại tình huống, Huyền Khôi Lỗi hoàn toàn là tại loạn đả sông loạn, căn bản không có tìm được thuộc về Tô Dạ chân thân. Dừng lại đi, Cửu Giang công chủ nói ra, Viên Nghị Sơn cấp tốc tiến lên, làm được Khôi Lỗi dừng lại, môn võ kỹ này đúng là dung hợp ta pháp sư cung cao giai võ kỹ U Minh Huyễn ảnh bộ mà thành. Bất quá lại hầu như là đem U Minh Huyễn ảnh bộ thiếu hụt phần lớn đền bù. Mà lại phương diện tốc độ có bản chất cải biến, U Minh Huyễn ảnh bộ bản thân liền là cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ. Này võ kỹ tại trong thực chiến, củ bị khá cao hiệu lực, Tô Dạ tiểu hữu lại cho dung hợp. Hiện ra ra công hiệu mới, lão phu đã không lời nào để nói. Hoàn Mỹ, chương 454, trở thành pháp sư cung một thành viên. Ta cũng là Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ, cực đẳng. Trong lúc nhất thời, tám cái trưởng lão, kém cỏi nhất cũng là cho cực đẳng cho điểm. Cuối cùng, trọn vẹn 6 người đưa cho Hoàn Mỹ, chỉ có 2 người đưa cho cực đẳng, được đến thành tích, so với trước đây nhất kiếm sơn hà phá, còn mạnh hơn ra không ít, Tô Dạ đối với những thứ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. U Minh Huyễn ảnh bộ bản chất liền là cao giai pháp sư võ kỹ. Dung hợp Long Du bộ đằng sau, chỉ mạnh không yếu. Phân loại lời nói tất nhiên muốn càng vượt qua cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ. Môn võ kỹ này từng tại chính mình được Thiên Bắc học viện truy sát lúc đã cứu chính mình tính mệnh. Võ kỹ mạnh yếu, trong lòng của hắn so bất cứ người nào đều muốn rõ ràng. Bây giờ được kết quả như vậy, là tại hắn trong dự liệu, vãn bối đây coi như là trở thành cao giai pháp sư sao? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, Tô Dạ tiểu hữu, đến cùng có thể hay không trở thành cao giai pháp sư? Còn phải xem nhà ta cung chủ, phải chăng gật đầu, mỗi một cái cao giai pháp sư, đều được có nơi đó pháp sư cung cung chủ tận mắt xem qua đồng ý cho phép, mới có thể thành công tiến giai. Viên Nghị Sơn nói dứt lời, cũng là nhìn về phía Cửu Giang cung chủ, hiện tại ánh mắt mọi người, đều đặt ở Cửu Giang cung chủ trên thân, rất là hiếu kỳ Cửu Giang cung chủ, sẽ dành cho dạng gì đáp án. Cửu Giang cung chủ giờ phút này sờ lên cái cằm, nở nụ cười. Các ngươi nếu đều nhìn ta, vậy ta cũng liền cho cái minh xác đáp án đi. Tô Dạ tiểu hữu, từ nay về sau, ngươi chính là ta pháp sư cung một thành viên. Nói xong lúc, Viên Nghị Sơn bọn người không khỏi là thoáng lấy làm kinh hãi. Cứ như vậy thành, phải biết, trở thành cao giai pháp sư khó khăn bực nào, ngay trong bọn họ cũng không có người nào là cao giai pháp sư. Toàn bộ pháp sư cung bên trong cao giai pháp sư, cũng vẻn vẹn chỉ có mười mấy người mà thôi. Mỗi một cái cao giai pháp sư thành tựu, không chỉ có riêng là làm pháp sư cung, mà là đại biểu hắn hoàn toàn thành là hết thảy pháp sư cung thể hệ một thành viên. Đây mới là khó có nhất địa phương. Tô Dạ, thành là cao giai pháp sư. Đây chính là kình bảo tin tức a, thật bất khả tư nghị. Tô Dạ Thành là pháp sư cung một thành viên, một đám đế cung thiên tài, cùng không ít người vây xem, không khỏi là kinh cảm giác ngàn vạn, đa tạ Cửu Giang cung chủ. Tô Dạ khom người cảm kích, hắn cũng không nghĩ tới, trở thành cao giai pháp sư thuận lợi như vậy, bởi như vậy lời nói, đối với kế hoạch của hắn, liền càng có lợi hơn. Cửu Giang cung chủ cười cười, hắn lúc đầu cũng không có ý định đơn giản như vậy đồng ý. Dù sao pháp sư cung có pháp sư cung nghiêm ngặt tiêu chuẩn, trở thành cao giai pháp sư độ khó, so trở thành trung giai pháp sư cao ra gấp 10 lần có thừa. Bất quá quy củ là chết người là sống, phải biết, Tô Dạ quá trẻ tuổi, bực này thiên phú tiến hành bồi dưỡng, ngày sau bất khả hạn lượng. Tô Dạ có thể trở thành cao giai pháp sư, chính là ngươi bản lĩnh. Cửu Giang cung chủ sướng cười nói, đi theo ta đi, đã ngươi trở thành cao giai pháp sư, ngày sau thân phận liền có khác biệt, ngươi đem triệt để trở thành pháp sư cung một thành viên. Mà cao giai pháp sư lệnh, cũng sẽ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ một mặt mờ mịt, không biết người pháp sư này lệnh cùng trước đây có cái gì không giống nhau. Đi cùng Cửu Giang cung chủ mà đi, Cửu Giang cung chủ dẫn một đại bang người ly khai, căn bản không có để ý đế cung những người này. Diệp Yêu Liên muốn cùng theo mà đi, bất quá lại được Viên Nghị Sơn ngăn trở bên ngoài. Diệp cô nương, thỉnh bên ngoài làm sơ chờ. Tiếp xuống chính là Tô Dạ tiểu hữu trở thành cao giai pháp sư trọng yếu sự tình. Mong được tha thứ, Viên Nghị Sơn trùng điệp nói ra. Yêu Liên, trước tiên ở bên ngoài làm chút ít chờ đi. Tô Dạ chắp tay nói ra. Diệp Yêu Liên đối với Tô Dạ tất nhiên là nói gì nghe nấy. Nhẹ nhàng gật đầu, dừng bước lại. Tô Dạ lúc này mới cùng Cửu Giang cung chủ mà đi. Đi tới này pháp sư cung một tòa hùng vĩ trong điện phủ. Tòa này hùng vĩ điện đường nhìn phủ bụi rất lâu. Có một đoạn thời gian không người đến qua, nhường Tô Dạ rất là kinh ngạc. Không biết cung điện này kiến tạo hùng vĩ như vậy, vì sao lại lâu dài không có người đặt chân. Cửu Giang cung chủ đến lúc này, nhẹ nhàng phất tay áo, cho bụi tán đi. Sau đó, Tô Dạ ánh mắt tập trung nhìn vào, đặt ở trong điện đường. Một tòa tản ra lục sắc u quang trên gương, đối mặt tấm gương, Tô Dạ chỉ cảm thấy được này cái gương tựa như một cái động không đáy. Trong gương tựa hồ kết nối lấy xa xôi ngoại giới, Cửu Giang cung chủ đối với tấm gương cấp tốc khom người. Lấy linh dịch cảnh thân phận cộng thêm linh đạo pháp sư uy nghiêm, nhưng vẫn là biểu hiện khúm núm, để cho người ta khó hiểu. Hắn trong miệng nhẹ nhàng thì thầm mấy câu gì, chợt, toàn bộ tấm gương đều phát ra ánh sáng long lánh. Quang mang này nhường một đám trưởng lão cùng Tô Dạ đều cảm giác được chướng mắt chói mắt. May mà quang mang chỉ là tiếp tục một lát, đợi được dừng lại lúc, trong gương, đúng là quỷ dị vang lên một thanh âm. Cửu Giang, rất lâu không có tới. Làm sao, các ngươi nơi này pháp sư cung, xuất hiện mới cao giai pháp sư sao? Thanh âm này thô kệch hùng hậu, ngột ngạt hỏi, hoàng đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Cửu Giang cung chủ thân thể cong thấp hơn một chút, mắt thấy ở đây. Cái khác trưởng lão cũng là nhao nhao cúi đầu, làm được Tô Dạ cũng là cấp tốc chắp tay. Tô Dạ trong lòng không khỏi kinh ngạc, tấm gương này bên trong nhân vật đến cùng là người phương nào? Cửu Giang cung chủ dù sao cũng là Trung Châu đỉnh cấp thực lực, lại luôn mồm hô hắn đại nhân, thực sự làm cho lòng người bên trong kinh ngạc. Danh tự, tuổi tác, còn có võ kỹ ghi hình châu, truyền tống tới đi, trong gương hoàng đại nhân nói ra. Tô Dạ, tuổi tác. Cửu Giang cung chủ dừng lại một trâu, Tô Dạ mở miệng nói ra, 20, Cửu Giang cung chủ mặc dù có suy đoán, bất quá vẫn là hít vào một hơi, Tô Dạ tuổi tác so hắn tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Ghi hình châu ở chỗ này, Tô Dạ tiểu hữu, liên tiếp từ đê giai pháp sư khảo hạch đến cao giai pháp sư quá trình toàn ở chỗ này. Cửu Giang cung chủ cầm ra một viên hạt châu, đưa vào trong gương hoàng đại nhân trầm mặc có đại khái sau thời gian uống cạn tuần trà. Chính là một chén trà sau đó, hoàng đại nhân ha ha nở nụ cười, có chút ý tứ, hậu sinh khả úy, năm nay gần 20 tuổi liền có thể làm đến bước này. Không sai, các ngươi Phong Châu coi như có chút giống dạng nhân tài. Chiếc này pháp sư lệnh là cho tiểu tử này, chúc mừng hắn trở thành pháp sư cung một thành viên đi. Nói xong, một viên cùng phổ thông pháp sư lệnh hoàn toàn khác biệt pháp sư lệnh từ trong gương lấy ra ngoài. Người pháp sư này lệnh bốc lên lam quang. Tựa như trong suốt, nhưng lại không phải là trong suốt, rất là quỷ dị, chính là phương pháp này sư lệnh từ trong gương truyền tống tới lúc. Liền triệt để không có thanh âm, Cửu Giang cung chủ lấy hạ lệnh bài, thoải mái cười to nói, Tô Dạ tiểu hữu, chúc mừng ngươi, có chiếc này lệnh bài, ngươi liền triệt để thành là pháp sư cung một thành viên. Tâu Dạ xem trong tay pháp sư lệnh, cũng là cảm xúc rất nhiều, không khỏi nói ra, đa tạ Cửu Giang cung chủ. Ta nói qua, cảm ơn ta thì không cần, ngược lại là ngươi người pháp sư này tiến giai là ở nơi nào tiến hành. Lão phu làm sao không có chút nào biết được, Cửu Giang cung chủ nghi hoặc hỏi. Pháp sư của ta tiến giai là tại Thiên Nguyệt cung chủ trưởng quản pháp sư cung kỳ xuống tiến hành. Bất quá bởi vì vãn bối được pháp sư cung truy sát nguyên nhân, chỗ lấy này pháp sư cung lựa chọn Thiên Bắc học viện. Cuối cùng vãn bối không thể không ly khai này pháp sư cung. Tại này pháp sư cung hết thảy cũng đều bị phong tỏa tin tức. Tâu Dạ cười khổ nói, chương 455, Tâu Dạ độ cao. Nghe lời này, Cửu Giang cung chủ nhịn không được cười ha hà. Không chỉ Cửu Giang cung chủ, một đám pháp sư cung trưởng lão cũng là phình bụng cười to lên. Tựa hồ là gặp cái gì buồn cười sự tình, Tâu Dạ có chút mơ hồ. Các vị tiền bối đang cười cái gì? Ha ha, Thiên Nguyệt cung chủ trưởng quản pháp sư cung cuối cùng lựa chọn trợ giúp Thiên Bắc học viện. Đơn giản liền là coi trọng Thiên Bắc học viện đưa cho những cái kia không có ý nghĩa lợi ích mà thôi. Điểm ấy người sáng suốt cũng nhìn ra được, bọn hắn lựa chọn Thiên Bắc học viện, từ bỏ ngươi. Là cảm giác được Thiên Bắc học viện lợi ích càng tại ngươi phía trên. Cửu Giang cung chủ chắp tay nói ra, nhưng nếu như bọn hắn biết rõ ngươi tại ly khai bọn hắn pháp sư cung không đến bao lâu, ngay tại ta pháp sư cung tiến giai cao giai pháp sư lời nói, sợ rằng trong nội tâm, không biết hội làm gì cảm giác nghĩ đi. Ha ha ha, Thiên Nguyệt cung chủ nếu như biết rõ chuyện như vậy, sợ rằng ruột cũng sẽ hối hận thanh đi, một cái cao giai pháp sư giá trị. Thiên Bắc học viện làm sao cho đều không thỏa mãn được đi. Nói đến, chúng ta thật đúng là phải cảm tạ bọn hắn pháp sư cung đâu. Nếu như không có Thiên Nguyệt cung chủ mu xuẩn lựa chọn, chúng ta cũng không thu được giống như Tâu Dạ như vậy ưu tú pháp sư thiên tài đi. Viên Nghị Sơn vừa cười vừa nói, Tâu Dạ nghe nói như thế, không khỏi nói ra, thế nhưng là vãn bối đắc tội Thiên Bắc học viện một chuyện. Nghe đến nơi này, Cửu Giang cung chủ nở nụ cười, Tâu Dạ, Thiên Bắc học viện sự tình ngươi đều có thể không cần phải lo lắng. Ngươi thành là pháp sư cung một thành viên, Thiên Bắc học viện liền tuyệt không dám động ngươi. Tại pháp sư cung trước mặt, Thiên Bắc học viện, cái dám cũng không bằng. Tâu Dạ nghe đến nơi này, hồi tưởng lại Thẩm Hựu Phong lời nói, xem ra pháp sư cung xác thực có quyền uy, có thể đem Thiên Bắc học viện nói thành cái dám cũng không bằng. Pháp sư cung đến cùng là ý thế nào? Tâu Dạ, pháp sư cung thế lực to lớn. Căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cửu Giang cung chủ hít một hơi thật sâu, liền xem như ta hiện tại quyền thế cùng địa vị, đối với pháp sư cung hiểu rõ cũng vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tâu Dạ nghe được Cửu Giang cung chủ nói như thế, thần sắc giật mình, khủng bố như vậy, so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm, cho nên ta mới dám nói, Thiên Bắc học viện tại pháp sư cung trước mặt, cái dám cũng không bằng. Thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Pháp sư cung tại Trung Châu bên trong chỉ là đóng quân vài tòa thế lực. Có lẽ không bằng Thiên Bắc học viện, nhưng Thiên Bắc học viện thực có can đảm động pháp sư cung người. Cái kia chính là đang tìm cái chết. Cửu Giang cung chủ bình tĩnh nói ra, đương nhiên, ngươi cũng không thể chủ quan. Thiên Bắc học viện người nhiều nhất chỉ là không dám trắng trợn động tới ngươi. Không có nghĩa là pháp sư cung hội tham gia thù hận của các ngươi bên trong. Cho nên mấu chốt hay là xem chính ngươi. Vãn bối minh bạch, Tâu Dạ nói ra, với hắn mà nói, có những thứ này như vậy đủ rồi. Ngươi hiện tại trở thành pháp sư cung một thành viên. Pháp sư cung bên trong linh đạo pháp sư cấp bậc một chầu võ kỹ ngươi tùy tiện đọc qua. Còn linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, ngươi phải hướng ta xin mới có thể. Lấy ngươi hiện tại quyền lợi, linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, ngươi nhiều nhất có thể học ba loại. Cửu Giang cung chủ nói ra. Tâu Dạ nghe đây, đã phi thường hài lòng, ba loại đã đủ rồi, nếu như ngươi muốn học, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi xem. Cửu Giang cung chủ cười nói, Tâu Dạ đối với linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ tự nhiên là vạn phần hiếu kỳ. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, liền trước trì hoãn đạo, hiện tại thì không cần, vãn bối hiện tại thân kiêm võ kỹ đã không ít, tham thì thâm, đợi được tiêu hóa đủ nhiều lúc, lại học tập cũng không muộn, ngươi có ý tưởng này rất tốt. Hoàn toàn chính xác, tham thì thâm, linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ cố nhiên mê người. Nhưng tối thích hợp ngươi mới là tốt nhất, Cửu Giang cung chủ rất là hài lòng. Nếu như Tâu Dạ thật muốn, những lời này hắn cũng tuyệt đối sẽ cùng Tâu Dạ nói. Tô Dạ cũng không nóng nảy, lại cũng có một chút nguyên nhân chỗ. Liền khỏi cần phải nói, liền nói hư không kiếm thuật môn võ kỹ này mà nói. Quả quyết không thua tại linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Tuyệt đối chỉ ở hắn phía trên, môn võ kỹ này hắn còn không có khống chế hoàn tất. Linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ cố nhiên lại mê người. Cũng không cần thiết ăn trước cái này miệng bánh gato. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ một việc, không khỏi hỏi, nói đến, vãn bối còn có một chuyện nghi hoặc, nói đi, Cửu Giang công chủ nói ra, Tô Dạ trần chờ ít cho phép nói ra, là như vậy, pháp sư cung võ kỹ, ta khẳng định là không có cách nào dạy cho người khác. Đây là tự nhiên, Cửu Giang công chủ nói ra, nhưng nếu như vãn bối lợi dụng những vũ kỹ này tự sáng tạo cái khác võ kỹ đây. Tô Dạ hỏi, vậy ngươi liền có quyền lợi phân phối. Chẳng qua nếu như pháp sư cung cần, người nhất định phải tại pháp sư cung bên trong có lưu lại dấu bản. Đến lúc đó pháp sư cung sẽ cho ngươi rất nhiều lựa chọn. Nếu như ngươi lựa chọn toàn quyền nộp lên pháp sư cung, khuyến thưởng tự hội càng nhiều. Nếu như ngươi lựa chọn không nộp lên pháp sư cung cũng sẽ không làm khó ngươi. Bất quá, Cửu Giang công chủ nói đến nơi này, dừng lại một trâu, Tô Dạ kinh ngạc hỏi, bất quá cái gì, muốn trở thành linh đạo pháp sư? Thấp nhất điều kiện cũng muốn hướng pháp sư cung hoàn toàn nộp lên 5 môn tuyệt đối thuộc về pháp sư cung tự sáng tạo võ kỹ, cái này 5 môn võ kỹ kém cỏi nhất cũng phải là đê giai pháp sư cấp bậc. Chỉ có nhất định công hiến về sau, pháp sư cung mới hội đồng ý cho phép ngươi khảo hạch linh đạo pháp sư. Cửu Giang công chủ nói ra, cho nên nếu như ngươi nghĩ muốn khảo hạch linh đạo pháp sư, đối với pháp sư cung liền nhất định được có công hiến mới được. Tô Dạ nghe vậy, đại khái biết rõ một chút, ngoại trừ lúc nãy Cửu Giang công chủ nói tới câu nói sau cùng tại dự liệu của hắn bên ngoài. Cái khác, đều tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong. Vãn bối minh bạch, Tô Dạ nói ra, hiện tại mà nói, vãn bối nghĩ trước quay về đế cung bên trong, đằng sau có cơ hội, vãn bối hội lại đến cung nội bái phòng. Không sao, đế cung cùng nơi đây cách xa nhau không xa, người như nghĩ đến, tùy thời đều có thể tới. Cửu Giang công chủ cũng không thèm để ý, Tô Dạ lại cùng Cửu Giang công chủ tâm tình một phen. Lúc nãy ly khai, đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi đằng sau, Cửu Giang công chủ cũng là sờ lên cái cằm, ý cười giạt rào, rất là vui vẻ, chúc mừng công chủ đại nhân vui được thiên tài a. Viên Nghị Sơn bọn người đứng dậy, xác thực muốn chúc mừng một trâu, Tô Dạ tiểu tử này là pháp sư cung mang tới lợi ích quả quyết sẽ không thiếu. Đương nhiên, cái này còn phải cảm tạ Thiên Nguyệt bọn hắn. Ha ha, đem tin tức thả ra đi. Tô Dạ gia nhập chúng ta pháp sư cung là chính là đại đại sự tình. Muốn làm cho cả Trung Châu đều biết mới được. Cửu Giang công chủ phất tay áo nói ra. Những người này tự nhiên sẽ hiểu Cửu Giang công chủ dụng ý. Bọn hắn pháp sư cung được Thiên Nguyệt công chủ pháp sư cung đè ép rất lâu. Tô Dạ gia nhập bọn hắn pháp sư cung sự tình. Tại bọn hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, cứ như vậy. Vẻn vẹn 3 ngày, Tô Dạ sự tình, liền hoàn toàn không ngăn cản nổi. Cấp tốc truyền ra, cứ thế trong nháy mắt, toàn bộ Trung Châu đều biết. Tô Dạ, lấy một trận kinh thế khảo hạch, thành là cao giai pháp sư, triệt để tiến nhập pháp sư cung bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu, hoặc là thế lực, hoặc là trung lập đám người, đều bởi vì chuyện này, triệt để nổ tung hoa. Nguyên bản đã nổi tiếng cực cao Tô Dạ, vào lúc này danh khí càng là đẩy hướng một cái không cách nào ngăn chặn độ cao. Chương 456, bán ra võ kỹ cùng một thời gian. Thiên Nguyệt công chủ nắm trong tay pháp sư cung, đã tiến nhập một trận mới hội nghị thương thảo bên trong. Mà lần này chuyện thương thảo hạch tâm, chính là Tô Dạ, hội nghị này bên trong, cô trưởng lão, Hàn Đình, cùng toàn bộ pháp sư cung cao tầng, tất cả đều thân ở chỗ này. Bất quá giờ này khắc này, nét mặt của bọn hắn lại là vô cùng nghiêm túc. Nhất là Hàn Đình, biểu lộ căng cứng, lúc đầu hắn đạt được Thiên Bắc Học Viện lợi ích, lý nên vui vẻ, thế nhưng là bây giờ lại là nửa điểm đều không vui. Tin tức vô cùng xác thực sao? Trầm mặc có một lần, Hàn Đình lúc nãy nặng nề nói, cái này, tin tức, thiên chân vạn xác, một cái trưởng lão do dự ít cho phép nói ra, nghe được cái này trưởng lão lời nói, cô trưởng lão suy cười một tiếng, ta đã sớm nói, lựa chọn Thiên Bắc Học Viện, mà từ bỏ Tô Dạ. Các ngươi sớm tối sẽ hối hận, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Hàn Đình, hiện tại từ bỏ Tô Dạ, mạnh mẽ đem Tô Dạ chắp tay nhường đến Cửu Giang công chủ nơi đó đi. Ngươi phải gánh vác đảm nhiệm toàn trách, Nghe nói như thế, Hàn Đình tự nhiên ngồi không yên, tức giận nói, chỉ là một cái cao giai pháp sư mà thôi. Chúng ta cung trong chẳng lẽ còn thiếu hụt cái này Tô Dạ một cái cao giai pháp sư không thành? Ha ha, chúng ta cung nội tự nhiên không thiếu hụt một cái cao giai pháp sư. Nhưng ngươi tìm cho ta một cái trẻ tuổi như vậy cao giai pháp sư đi. Cô trưởng lão Hàn khí bức người nói, hắn đã sớm nhìn chúng Tô Dạ thiên phú. Hắn cảm giác được miễn là tại hắn bồi dưỡng bên dưới Tô Dạ sớm tối có một ngày có thể đạt tới cao giai pháp sư tiêu chuẩn. Thế nhưng là hiện tại đến xem, hắn hoàn toàn còn đánh giá thấp Tô Dạ. Ai có thể nghĩ đến Tô Dạ tại ly khai bọn hắn pháp sư cung mới ngắn như vậy thời gian, liền trở thành cao giai pháp sư. Thiên phú như vậy, như thủy chuẩn này, bọn hắn đến cùng bỏ qua một cái như thế đại cơ hội tốt. Hàn Đình nghe được cô trưởng lão lời nói, trong lúc nhất thời muốn giải thích. Mà không nói gì biện dài, cô trưởng lão lửa giận bùng cháy. Hàn Đình, người chắp tay đem một cái nguyên vốn thuộc về chúng ta pháp sư cung đỉnh cấp thiên tài đưa đến cái khác pháp sư cung coi như xong, còn để cho chúng ta này pháp sư cung triệt triệt để đắc tội Tô Dạ. Ngày sau Tô Dạ sáng tạo ra dạng gì võ kỹ, sợ là chúng ta pháp sư cung liền phần đều không có. Cái này trọng tội, ngươi làm sao gánh, chỉ là một lựa chọn sai lầm mà thôi, ta có tội gì? Hàn Đình cắn răng nói ra, ha ha, có tội gì à, Hàn Đình, ta và ngươi không có gì tốt giải thích, đợi được Thiên Nguyệt cung chủ đại nhân khi trở về, ta sẽ như thực hướng lão nhân ra ông ta báo cáo. Tới lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể ổn thỏa mình bây giờ đại trưởng lão vị trí đi. Cô trưởng lão ha ha cười nhẹ một tiếng, không còn để ý hội Hàn Đình cái gì. Hàn Đình nghe được cô trưởng lão lời nói, cả người thân thể run lên, đều phảng phất sụp đổ đồng dạng ngã xuống. Hắn vừa rồi đúng là cưỡng từ đoạt lý, có thể bây giờ nghe Thiên Nguyệt cung chủ mấy chữ lúc liền biết. Cô trưởng lão lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu quả thật nhường Thiên Nguyệt cung chủ biết rõ Tô Dạ yêu gì, mà hắn làm ra lựa chọn đằng sau, hết thảy, coi như toàn đã xong. Không chỉ là rất nhiều pháp sư cung biết được việc này, liên đới cái khác các thế lực lớn, cũng là hoàn toàn biết rõ Tô Dạ gia nhập pháp sư cung một chuyện. Trong đó, tự nhiên đang có Thiên Bắc học viện, cái này Tô Dạ lại, vậy mà gia nhập pháp sư cung bên trong. Minh Phượng trưởng lão răng ngà thẳng cắn, Tần Cửu Mục thần sắc lạnh giá, chuẩn xác mà nói là âm trầm. Khi biết đến Tô Dạ gia nhập đế cung, hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng tổng thể chẳng hề hội cảm giác được như thế. Thế nhưng là biết rõ Tô Dạ vậy mà gia nhập pháp sư cung đằng sau, hắn cố gắng bảo trì bất loạn tâm, cũng rất khó khăn lại không có chút nào dao động. Tô Dạ gia nhập pháp sư cung bên trong, thì đại biểu chúng ta không có khả năng tại ngoài sáng bên trên không kiêng nể gì như thế đối phó. Hắn, một bên một cái Thiên Bắc học viện trưởng lão lo lắng nói ra. Minh Phượng trưởng lão khẽ kêu nói, cũng chỉ là không có cách nào như thế trắng trợn đối phó hắn mà thôi. Chỉ cần chúng ta tìm lý do hợp lý, tiền trảm hậu tấu, đến lúc đó pháp sư cung lại sao dám bắt chúng ta thế nào. Im miệng, Tần Cửu Mục ánh mắt lạnh lẽo. Minh Phượng trưởng lão toàn thân khẽ run rẩy, hơi khẩn trương lên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Cửu Mục như thế. Minh Phượng, nếu như không phải ngươi, chúng ta như thế nào đi nữa, cũng không sẽ cùng Tô Dạ nháo đến tình trạng như thế. Tần Cửu Mục lạnh lùng nói ra, tuyên cáo xuống dưới, đem tại đế cung chung quanh võ giả toàn bộ rút lui. Còn có truy nã lệnh, cũng nhất nhất thu hồi đi, viện chủ, hoàn toàn không cần thiết kiêng kỵ như vậy kẻ này a. Tiểu tử này chỉ là một cái pháp sư mà thôi, pháp sư cung lại bồi dưỡng tại hắn. Hắn đối với tại chúng ta Thiên Bắc học viện cũng không có gì đặc biệt lớn uy hiếp. Còn đế cung, chúng ta cũng căn bản không e ngại đế cung, mà lại hắn huyền cơ thạch kiểm trắc tại cái kia để đó đâu. Đế cung sao hội ngu như vậy hồ hồ bồi dưỡng tại hắn. Minh Phượng trưởng lão quát, Tần Cửu Mục ngữ khí trầm thấp nói, Minh Phượng trưởng lão, huyền cơ thạch kiểm trắc là dùng lừa gạt người khác. Người chẳng lẽ đem chính mình cũng lừa sao? Tô Dạ tại huyền cơ thạch bên trên kiểm trắc đến cùng là bao nhiêu? Chính ngươi không rõ ràng sao? Minh Phượng trưởng lão ngẩn người, lúc này mới nhớ lại, Tô Dạ chân chính huyền cơ thạch kiểm trắc điểm số đến cùng là kinh khủng bực nào? Đế cung thế lực xác thực không bằng chúng ta, nhưng chẳng lẽ lại bởi vì này chúng ta còn muốn toàn phương vị cùng đế cung khai chiến hay sao? Tần Cửu Mục lạnh lùng nói ra, thậm chí muốn chửi ầm lên, lúc đó hắn liền không nên tin vào Minh Phượng trưởng lão giật dây. Viện chủ đại nhân, chúng ta hiện tại đã triệt để đem Tô Dạ đắc tội thấu. chẳng lẽ lại cứ như vậy cho từ bỏ? Từ bỏ tự nhiên không đến mức, bất quá, là muốn thỉnh lão tổ xuất quan, hướng hắn xin chỉ thị một châu chuyện này. Tần Cửu Mục thở dài, cứ như vậy, mấy ngày sau, nếu như từ mảnh quan sát, liền có thể phát hiện, Thiên Bắc Học Viện đã đem an bài tại đế cung chung quanh thành viên đều rút lui. Nguyên bản tuyên bố bên ngoài truy nã lệnh, cũng là từng cái thu hồi, tựa hồ, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra truy nã Tô Dạ một chuyện. Tô Dạ danh khí, tại Trung Châu bên trong càng là nước lên thì thuyền lên. Mà Tô Dạ bản thân, đã sớm cùng Diệp Yêu Liên về tới đế cung bên trong. Tại đế cung bên trong, Tô Dạ danh khí càng là tại mấy ngày bên trong, trèo lên đạt đỉnh phong. Hết thảy đế cung đệ tử đều biết, Tô Dạ mấy ngày trước đây tại Pháp Sư Cung, lấy cực cao tư thái, thu được cao giai Pháp Sư thân phận, thành là Pháp Sư Cung một thành viên. Bất quá Tô Dạ sau khi trở về mấy ngày nay, lại là khiêm tốn vô cùng, không có người biết hắn làm cái gì, làm được không ít nghĩ phải xem thử xem Tô Dạ người. Trong lòng không khỏi là ngứa một chút vô cùng. Hôm nay lúc này, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên ngồi cùng một chỗ. Yêu Liên, canh giờ không sai biệt lắm, tuyên bố ra ngoài đi. Liền nói, hôm nay buổi trưa, ta sẽ ở đế cung Dược Sơn, công khai đưa tặng chính mình một môn võ kỹ 100 bản. Tô Dạ mỉm cười, Diệp Yêu Liên tự nhiên biết phải làm sao, nhẹ nhàng nói, thiếu chủ giao cho ta là được. Kế hoạch của hắn ở thời điểm này cũng liền muốn chính thức triển khai. Hắn cùng Diệp Tu danh khí chi chiến, cũng chính là vào lúc này, lúc nãy mở màn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.